Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, ám dạ vương miện. 22. Minh Thù trở lại thành phố xanh liền nhận được điện thoại của Thượng Quan Ký. Minh Thù ân ân a a đối phó đôi câu. Cúp điện thoại, trực tiếp để cho Lông Xanh cho nàng đổi cái dãy số. Nàng cự tuyệt đến không rõ ràng sao. Nhức đầu, chậm quà vặt đây. Thượng Quan Kỳ quả thật chưa từ bỏ ý định. Nhưng Minh Thù đổi dãy số. Thượng Quan Kỳ không tìm được Minh Thù. Trong lúc nhất thời ngược lại không có động tác khác. Tháng 6 chuẩn bị kết thúc. Khí trời càng ngày càng hơn nhiệt. Minh Thù cả ngày ôm lấy băng côn gạm. Gần đây Lương thị xí nghiệp đại công tử Lương Thần tiếp lấy phục chứa khoa học kỹ thuật. Thời gian ngắn ngủi liền lấy xuống công ty nói chuyện 2 tháng cũng không bắt lại một cái đại hạng. Mục, có thể nói là tuổi trẻ tài cao. Không biết là ai đem TV điều chỉnh đến giải trí trên tin tức. Minh Thù nghe được tên của Lương Thần. Ôm lấy băng côn rời được TV trước mặt. Dòm trong TV hình ảnh. Phục chứa khoa học kỹ thuật. Áng văn này chủ phải đi là hắc khoa học kỹ thuật. Quý Việt An hậu kỳ sẽ dựa vào ngón tay vàng. Phát triển ra một cái cường đại khoa học kỹ thuật đế quốc. Lông xanh buồn bực từ bên ngoài thăm dò một cái đầu. Đại tiểu thư, ta có tên. Người có thể không gọi ta Lông Xanh sao? Minh Thù rời được trên ghế salon ngồi. Quý Việt An gần đây đang làm gì? Lông Xanh cau mày. Hắn làm sao biết Quý Việt An gần đây đang làm gì? Ta lập tức đi thăm dò. Lông Xanh thu lại suy nghĩ. Sờ một cái chính mình Lông Xanh. Móc điện thoại di động ra phân phó người đi tra Quý Việt An. Người phía dưới rất nhanh đem tin tức đưa lại tới. Quý gia gần đây đối với Quý Việt An thái độ khá hơn nhiều. Quý Việt An cầm đến một khoản tiền. Đang chuẩn bị mở công ty. Bất quá vốn vẫn chưa đủ. Quý Việt An đang giàu gì? Minh Thù để cho Lông Xanh đi đem Quý Việt An mời đi theo. Có câu nói, trước lạ sau quen, ba trở về liền rất bình tĩnh. Minh Thù để cho Quý Việt An nấu cơm. Hắn cũng không câu oán hận. Hắn cũng có chút chuyện muốn hỏi nàng. Cho nên Quý Việt An làm đặc biệt phong phú. Chờ Minh Thù ăn xong, Quý Việt An còn không có suy nghĩ tốt lời mở đầu. Liền nghe đối diện nữ sinh thẳng thắn hỏi. Thiếu tiền sao? Quý Việt An khóe miệng giật một cái. Ôn tiểu thư, ta không bán mình. Ta cũng coi thường ngươi a. Minh Thù cười. Ta nghe nói ngươi gần đây đang lộng công ty. Quý Việt An không có phủ nhận. Minh Thù đưa tay khoa tay múa chân một cái. Cười phi thường ôn nhu. Mỗi tuần đến cho ta làm 3 lần cơm. Vô điều kiện đầu tư. Quý Việt An. Làm 3 lần cơm liền có thể được đến vô điều kiện đầu tư. Trời sập cũng không phải là như vậy rơi. Ôn tiểu thư, người rốt cuộc có mục đích gì cứ việc nói thẳng đi. Quý Việt An không cảm thấy ai sẽ có tốt bụng. Như vậy, nàng khẳng định có mục đích gì. Như ngươi vậy làm cho ta thật không dễ chịu. Mới vừa rồi ta đã nói a, người khác nghĩ đầu tư. Chậm còn không đầu đây. Nếu không phải là nhìn ngươi sẽ làm đồ ăn ngon, chậm mới không để ý tới ngươi. Quý Việt An càng nghĩ càng không đúng. Hắn nhìn một cái đứng cực xa Lông Xanh, hướng Minh Thù bên kia rời một chút. Ôn tiểu thư, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Một cái thức ăn một cái vấn đề. Quý Việt An, hắn trong thức ăn là có hoàng kim sao? Được, không thành vấn đề, làm một cái thức ăn mà thôi. Ôn tiểu thư, sợi dây chuyền kia, ngươi tại sao phải cho ta? Trước hắn không biết sợi dây chuyền kia chỗ kỳ lạ, nhưng bây giờ hắn biết rồi. Nàng lại như thế chắc chắc nói đồ vật là hắn. Nàng có phải hay không biết cái gì? Minh Thù mỉm cười, ngươi biết tiên tri sao? Quý Việt An, trong TV cái loại này. Minh Thù nghiêm trang gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Cho nên sợi dây chuyền kia đã định trước chính là của ngươi. Ngươi nhất định là muốn trở thành thay đổi thế giới nam nhân. Tương lai ngươi sẽ có cường đại khoa học kỹ thuật đế quốc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắn hiện tại liền công ty đều còn chưa mở lên, còn cường đại hơn khoa học kỹ thuật đế quốc. Nàng cũng không sợ nhanh đầu lưỡi to. Quý Việt An làm sao đều cảm thấy Minh Thù là nói bừa. Thế nào, ta biên có được hay không? Ngươi có tin hay không? Quý Việt An, ha ha, tốt rồi, 10 cái thức ăn, nhanh đi làm đi. Quý Việt An, ngươi trả lời 10 cái vấn đề sao? Ai cho ngươi mặt muốn 10 cái thức ăn? Quý Việt An không biết Minh Thù rốt cuộc biết được bao nhiêu. Nhưng là nàng nhất định là biết chút ít cái gì. Nàng có thể nói ra khoa học kỹ thuật đế quốc. Liền chứng minh nàng cũng biết sợi dây chuyền kia. Quý Việt An có chút kinh hãi. Cho nên làm xong sau khi ăn xong. Hắn đón nhận Minh Thù đầu tư. Một cái không biết địch nhân. Cùng một cái chỗ sáng địch nhân. Quý Việt An lựa chọn người sau. Nếu như nàng thực sự có mục đích gì, sớm muộn sẽ lộ ra tới. Ngược lại hắn hiện tại một nghèo hai trắng a. Quý Việt An nghĩ như vậy liền an tâm hơn nhiều. Quý Việt An có tiền, công ty nhanh chóng vận chuyển, cùng hắn hợp bọn, là hắn bạn học chung thời đại học. Bất quá bây giờ cổ phần nhiều nhất là Minh Thù, cho nên nàng mới là đại lão bản. Minh Thù lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ ở công ty ăn trực. Dù sao Quý Việt An nấu cơm ăn ngon. Quý ca, ngươi hãy thành thật nói. Ngươi cái này nơi nào khai ra hoa đào? Đồng đảng ôm lấy cổ của Quý Việt An. Hạ thấp giọng hỏi thăm. Trước đó vài ngày bọn họ còn đang vì tiền giàu gì. Bọn hắn bây giờ vì tiêu tiền giàu gì. Người đại lão này bản là có tiền cháy sạch hoảng sao. Quý Việt An xoa xoa tay. Sẽ chết đảng đẩy ra. Lập tức liền muốn so tài. Người mật mã điều chỉnh thử tốt rồi. Ai, vấn đề nhỏ, ta nghe nói phục chứa khoa học kỹ thuật cũng muốn dự thi. Đồng đảng nói đến chính sự liền nhận. Thức thật không ít, phục chứa khoa học kỹ thuật vẫn là khoa học kỹ thuật nghề nghiệp dê đầu đàn. Quý ca, chúng ta thật có thể thắng. Quý Việt An có phần mềm hách ra thân. Rất là tự tin vỗ vỗ đồng đảng bả vai. Người chỉ cần không như xe bị tuột xích. Nhất định có thể, Minh Thù nằm úp sấp ở trên bàn, bên cạnh một cái tương tự chó máy đồ chơi tới tới lui lui đi loanh quanh. Thú nhỏ theo Minh Thù trong túi liếc chừng mấy lần, dường như rất thích con này chó máy. Các ngươi muốn dự thi? Minh Thù bấm lên loạn động chó máy, nhìn về đi tới hai người. À, đúng vậy, đồng đẳng gật đầu, thật ra thì công ty chúng ta còn không có sản phẩm gì. Bất quá nếu có thể ở trên thi đấu bộc lộ tài năng. Nói không chừng chúng ta liền có thể đánh vang trận chiến đầu tiên. Minh Thù nghẹo đầu. Các ngươi lấy cái gì dự thi? Quý Việt An không quá muốn nói cho Minh Thù. Nhưng đồng đảng đem Minh Thù coi là đại lão bản. Nhiệt tình cho Minh Thù giới thiệu. Bọn họ chuẩn bị cầm đi dự thi là một cái toàn bộ tin tức mắt kính. Hiện tại khoa học kỹ thuật còn không có tiến bộ đến toàn bộ tin tức giai đoạn. Toàn bộ tin tức hai chữ này còn dừng lại ở trên mặt chữ. Nếu như bọn họ có thể thành công, toàn bộ tin tức trò chơi đem không lâu sau thực hiện. Toàn bộ tin tức kỹ thuật là Quý Việt An lấy được cấp thấp nhất chức năng. Hắn lấy ra rất dễ dàng. Cái kia rất lợi hại. Minh Thù không mặn không nhạt khen một câu. Sau đó liền không có hứng thú. Tiếp tục nằm úp sấp ở trên bàn ăn đồ ăn. Đồng đảng. Hắn nói tới kích động như vậy, là một cái như vậy phản ứng. Quý Việt An công ty hiện tại ít người, cộng thêm hắn cùng đồng đẳng cũng mới 4 người. Hai người khác cũng là Quý Việt An đại học bạn học. Minh Thù chờ lấy Quý Việt An tan việc, con ngươi nhất thời liền sáng lên. Hôm nay ăn cái gì? Quý Việt An, cả ngày làm mệt gần chết, còn phải cho đại lão bản làm bảo mẫu. Tâm thật mệt mỏi. Đồng đảng hướng Quý Việt An nháy nháy mắt, sau đó cấu kết mặt khác hai cái bạn học đi. Quý Việt An, hắn cùng nàng không hề có một chút quan hệ nào. Hắn thậm chí hoài nghi, nếu là hắn không biết làm cơm, nàng có phải hay không nhìn cũng sẽ không nhìn chính mình một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.